Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vội vàng ra tay ngăn cản, kết quả lại bị đánh cho liên tiếp lui lại, khí huyết chập trùng. Vị đạo hữu này, có chuyện dễ nói, đụng ngài là ta không đúng, thật sự là thật xin lỗi. Trên Vô Cực vội vàng mở miệng nói xin lỗi, trong lòng biệt khuất đến sắp thổ huyết, đối phương cũng chỉ là một gia hỏa ngụy thần giai một tầng. Đổi lại bình thường hắn một bàn tay liền có thể đập bay. Có thể hết lần này tới lần khác tìm tới cửa tới vào lúc hắn trọng thương. Thật xin lỗi, ta xin lỗi tổ tông nhà ngươi, nếu không phải ngươi, lão tử hiện tại còn đang ngủ ngon trong nham tương đâu. Chính là ngươi làm hại lão tử phải tăng ca. Luyện Ngục Ti Vương mắng to lên, từ ngữ bẩn thỉu đến mức khiến Trên Vô Cực ngây ngẩn cả người. Tốt, đừng lắm lời, tranh thủ thời gian giải quyết xong cái tên băng chúng này rồi chúng ta trở về. Tiểu tử Kiều Du kia hiện tại chính là người bình thường. Lỡ như hắn không cẩn thận chết thì chúng ta cũng phải chết. Một giọng nữ thanh lãnh yêu nhã vang lên, Trên Vô Cực quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt vong hồn đều giật mình, người nói lại là một hắc phượng hoàng che trời tế nhật. Hả, tiểu hắc, trước đó ngươi không phải nhất cận kề cái chết bất khuất nhất sao? Hiện tại ngược lại thay Kiều Du suy nghĩ rồi. Luyện Ngục Ti Vương cười lạnh lên tiếng, ngươi gọi ta cái gì? Ngươi nói lại một lần thử xem. Hắc Phượng Hoàng nghiêng đầu sang lạnh lùng, Phượng Hoàng lửa tím trong nháy mắt cháy bùng. Chính là, tiểu luyện sao ngươi lại nói chuyện với Hoàng Hoàng như vậy? Một bên lại nhảy ra một cửu vĩ hắc hồ cực kỳ khổng lồ. Ngươi cũng cút, Hắc Phượng Hoàng gầm thét. Được rồi, cửu vĩ hắc diễm hồ lăn đến một bên trơn tru, Trên Vô Cực hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt. Đây là tổ hợp gì vậy? Một tên điện báo viên, một người ngạo kiều, một liếm cẩu, a không, liếm hồ, chờ một chút, sau khi biết, sau khi cảm giác được, Trên Vô Cực trong nháy mắt phản ứng tới, Kiều Du, các ngươi là Kiều Du phái tới. Hắn kinh thanh hét lên lên, người tự cung có phải cắt không cẩn thận cắt tới Tuyến Yên rồi không? Phản ứng chậm như vậy, Luyện Ngục Thi Vương cổ quái nhìn Trên Vô Cực một cái. Đừng nhiều lời với hắn, tranh thủ thời gian giết hắn, phượng lửa kích thiên, hắc phượng hoàng xòe hai cánh, cuồng phong nổi lên. Sau đó một cỗ hỏa diễm tử sắc gần như yêu dị giấy lên trong cuồng phong. Lửa mượn gió thổi, cỗ hỏa diễm tử sắc kia đột nhiên hừng hực, thẳng đến Trên Vô Cực mà đi. Tốt Hoàng Hoàng, cửu vĩ hắc diễm hồ lập tức phun ra vô số hỏa nhận hắc viêm. Rất có ý phu sướng phụ tùy, Trên Vô Cực dọa đến toàn thân lông tơ dựng đứng, vì bảo mệnh, hắn không để ý tới nhiều như vậy, lập tức ném Lâm Vô Diên đang trên vai ra ngoài, quay người liền chạy, đáng thương Lâm Vô Diên còn đang trong hôn mê đã bị Phượng Hoàng lửa tím đốt thành tro tàn. Ngay cả tiền quản linh cữu và mai táng cũng bớt đi. Nhưng Trên Vô Cực sao có thể trốn được, Luyện Ngục Ti Vương đã sớm ở một bên ma quyền sát trưởng. Thi khí hóa rồng, gào thét về phía Trên Vô Cực. Không, dưới sự vây công của ba cỗ lực lượng, Trên Vô Cực phát ra một tiếng gầm gừ không cam lòng. Nếu như không phải hắn bị Huyết Hà lão tổ đánh thành trọng thương, chỉ dựa vào lực lượng của ba người này, làm sao có thể vây giết được hắn? Hắn không cam tâm, hắn không cam tâm, nhục thân Trên Vô Cực trực tiếp bị chôn vùi, ngay khi thần thức của hắn muốn trốn thoát, chín cái đuôi màu đen che trời tế nhật trùm lấy nó. Sau đó cửu vĩ hắc diễm hồ há mồm nuốt thẳng nó vào. Trên Vô Cực từng khiến vạn người kính ngưỡng khâm phục tại vũ trụ thứ nhất, cứ như vậy biến mất trong tinh không. Kiều Du chậm rãi mở mắt, đáy mắt có chút thất lạc. Quả nhiên, cho dù cửu vĩ hắc diễm hồ giết Trên Vô Cực cùng Lâm Vô Diên, cũng không thể cung cấp bất kỳ điểm thuộc tính hoặc điểm kinh nghiệm nào cho mình. Hệ thống lúc trước vẫn luôn ở bên cũng hoàn toàn im bặt. Khó làm a, Kiều Du có chút bất đắc dĩ hít một hơi. Sao vậy Kiều Du? Bị thương trong trận chiến với Lâm Vô Diên sao? Doãn Duệ Đạt thấy Kiều Du thở dài vội vàng quan tâm. Hiện tại Kiều Du trong mắt hắn thật sự là vũ khí bí mật của nhân tộc. Việc quan hệ trọng đại, không thấy Huyết Hà lão tổ, đại năng ngụy thần giai đỉnh phong, tự mình hộ giá hộ tống bọn họ sao? Không ai thăm dò qua di tích thần minh kia, không ai biết rõ bên trong có gì, nhỡ đâu bên trong thật sự có bí mật thành thần. Vậy đối với nhân tộc, đây sẽ là cơ hội hoàn toàn chiến thắng thú nhân tộc. Quyết đấu phong lôi vân đài, nói là liên quan đến hưng thịnh của nhân tộc cũng không ngoa. Không có việc gì, ta không bị tổn thương. Kiều Du lắc đầu, lúc này, bọn họ cũng đến một vũ trụ rách nát, nơi này khắp nơi đều nổi lơ lửng thiên thạch và sao trời vỡ vụn. Thỉnh thoảng còn thổi qua một bộ thi hài to lớn không biết tên. Dù đã qua ngàn năm, khí tức trên thi hài đó vẫn khiến người ta kinh sợ. Ngẫu nhiên còn có tàn chi cụt tay của nhân tộc thổi qua. Khó mà tưởng tượng đó là cường giả dạng gì, mà thi thể có thể trôi nổi trong tinh không hàng trăm triệu năm mà không mục nát. Trong thoáng chốc, đám người dường như gặp được thi sơn huyết hải, ngay cả thần minh cũng nằm chết. Cảnh tượng diệt vong, dường như họ thấy được trận chiến chư thần hoàng hôn kinh khủng vô biên năm đó. Không cần nhìn lung tung, cẩn thận linh hồn bị hao tổn. Huyết Hà lão tổ quát chói tai, kéo mọi người trở về suy nghĩ, đáy mắt Kiều Du cũng khôi phục thanh minh, thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật, Mảnh vũ trụ này không biết có bao nhiêu tồn tại với thực lực kinh khủng đến tuyệt luân đã chết. Lâu dần, nơi đây tràn ngập lệ khí kinh khủng nồng đậm không tan. Người có thực lực yếu tiến vào đây, thậm chí sẽ bị ảnh hưởng đến nỗi lòng, biến thành một quái vật khát máu giết chóc. Bất quá nếu Quỷ Đồng Phá Vọng còn ở đây, hắn tự nhiên sẽ không bị ảnh hưởng. Huyết Hà lão tổ dẫn đầu đám người tiếp tục tiến lên. Chủ đề duy nhất của mảnh vũ trụ này dường như chính là hoang vu và tĩnh mịch. Dù đi rất lâu bọn họ cũng không thấy bất kỳ sinh mệnh nào. Khó mà tưởng tượng chiến dịch kinh khủng năm đó bạo phát đến mức nào. Phong Lôi Vân Đài là một tòa đảo lớn khổng lồ, lơ lửng ngay giữa mảnh vũ trụ tàn phá này, phía trên đảo lớn bao phủ một lớp sương mù mờ mịt. Không thấy rõ cảnh tượng bên trong, nơi này chính là Phong Lôi Vân Đài, xem ra thú nhân tộc còn chưa tới, chúng ta đến coi như sớm, chúng ta nghỉ ngơi trước đã. Doãn Duệ Đạt mở miệng giải thích, Kiều Du ngước mắt quan sát đảo lớn trước mặt, hình dạng đảo lớn giống như một đầu hùng ưng lớn đang vỗ cánh bay cao, lẳng lặng phiêu phù trước mắt đám người. Không biết vì sao, khi hắn nhìn chăm chú vào tòa đảo lớn này, thân thể bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nóng rực, như thể huyết dịch trong thân thể bắt đầu bốc cháy. Loại hiện tượng kỳ dị này khiến đáy lòng Kiều Du không khỏi nổi lên những lời thầm thì. Chương 770, thú nhỏ thần, kỳ vĩnh thọ. Ngay khi Kiều Du nghi ngờ, tinh không chỗ sâu bỗng nhiên sáng lên một đạo quang mang màu vỏ quýt. Sau đó, một đầu quái vật toàn thân thiêu đốt liệt hỏa từ tinh không phi nhanh đến. Quái vật kia toàn thân xích hồng, đầu to như đấu, răng đầy bờm lông hùng vĩ, thú nhân tộc Kỳ Lân thú thần xếp bằng trên đỉnh đầu quái vật này. Hồng phát tung bay, khí phách phấn chấn, khí tức tựa hồ có thể áp sập tinh hà. Trên thân quái thú kia còn đứng 10 đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều mang khí tức cực kỳ cường đại, trống rỗng. Công tử La Thiên Tình bọn người thấy vậy, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, nếu không ngoài dự đoán, 10 thú nhân này chính là đối thủ của bọn hắn khi tiến vào Phong Lôi Vân Đài. Lúc này, toàn bộ đệ nhất vũ trụ, bất luận là nhân tộc hay thú nhân tộc, đều đang yên lặng nhìn chăm chăm động tĩnh bên phía Phong Lôi Vân Đài. Không ít cổ lão tồn tại cũng từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Mở to mắt, nhân tộc và thú nhân tộc phân tranh tồn tại đã lâu, thỉnh thoảng lại bộc phát không ngớt đại chiến, nhưng chung quy ai cũng không phục ai. Lần này quyết đấu tại Phong Lôi Vân Đài có lẽ là một bước ngoặt trọng đại. Lúc này, vong linh Hắc Phượng Hoàng bọn hắn ba cái cũng lặng lẽ không một tiếng động trở về không gian vong linh của Kiều Du. Huyết Hà lão tổ không biết là cố ý hay vô ý, liếc về phía Kiều Du, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt. Huyết Hà lão tổ, không ngờ nhân tộc phái ra lại là lão già nhà ngươi, ngươi thế mà còn chưa chết. Kỳ Lân thú thần nhìn Huyết Hà lão tổ, phát ra một tiếng cười lạnh. Hai người đều là ngụy thần giai đỉnh phong tồn tại, lớn nhỏ đánh qua vô số lần, nhưng luôn khó phân thắng bại, ngươi cũng sống tốt đấy thôi, ta sao có thể chết. Huyết Hà lão tổ liếc Kỳ Lân thú thần, khí thế không chút nào rơi xuống hạ phong. Hừ, hôm nay nhân vật chính không phải hai ta, đừng nói nhảm, mở Phong Lôi Vân Đài. Kỳ Lân thú thần hét lớn một tiếng, vận chuyển lực lượng, huyễn hóa ra một đầu Kỳ Lân thú đáng sợ, đánh về phía lớp sương mù trống không trên Phong Lôi Vân Đài. Huyết Hà lão tổ cũng không nói nhiều, hai tay đẩy ra, tấm lụa huyết sắc che trời lấp đất, nhuộm cả tinh không thành huyết sắc, tương tự đánh về phía lớp sương mù màu xám trên Phong Lôi Vân Đài. Dưới sự hợp lực của hai tên ngụy thần giai đỉnh phong cường giả, lớp sương mù màu xám bao phủ Phong Lôi Vân Đài bắt đầu chậm rãi nhạt đi. Xuyên thấu qua lớp sương mù nhạt đi, đám người rốt cục có thể thấy rõ cảnh tượng trên đảo. Huyết sắc cương phong gào thét nổi lên, cuốn theo khắp nơi trên đất bạch cốt lên trời, sau đó bạch cốt rơi xuống đất, vỡ vụn thành một đống bột xương. Phong Lôi Vân Đài nhìn qua, vậy mà toàn là xâm xâm bạch cốt, những xương cốt kia có xương người, có xương thú, còn có một ít căn bản không biết là loại sinh vật nào. Vô cùng quái dị, nhân lúc Phong Lôi Vân Đài vẫn chưa mở ra hoàn toàn, ta sẽ giảng sơ lược về 10 thiên kiêu của thú nhân tộc cho các ngươi. Các ngươi nhớ kỹ, tính từ trái sang phải, người thứ nhất, thú nhân mọc ra cánh kia là vũ nhân, tên là Ba Từ, bán thần 6 tầng, vũ nhân tộc là chủng tộc có tướng mạo gần với nhân loại nhất. Thời cổ cũng có người gọi vũ nhân là thiên sứ. Thứ hai, tên có dáng dấp giống hệt nhân loại kia, hắn là người sói võ trí, bán thần 6 tầng, răng nanh sắc nhọn chính là vũ khí mạnh nhất của hắn. Nếu có thể, hãy giết hắn trước khi hắn hoàn toàn biến thành người sói. Thứ ba, Doãn Duệ Đạt đem những tình báo mình biết một cách chi tiết nhất giảng cho Kiều Du bọn hắn. La Thiên Tình bọn người càng nghe sắc mặt càng ngưng trọng. Còn có một người cuối cùng, cũng là người các ngươi cần coi trọng nhất, tiểu thú thần, Kỳ Vĩnh Thọ, bán thần 9 tầng, hắn là cháu ruột của Kỳ Lân thú thần, thiên phú vô song. Tuổi còn trẻ đã học được hầu hết bản sự của Kỳ Lân thú thần. Tốt nhất là các ngươi giải quyết hết những thiên tài thú nhân tộc khác trước, rồi vây công Kỳ Vĩnh Thọ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu như một đối một gặp hắn, Doãn Duệ Đạt sắc mặt vô cùng ngưng trọng, sau đó chậm rãi phun ra một chữ, trốn. La Thiên Tình mấy người nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tiểu thú thần đến tột cùng kinh khủng đến mức nào mà Doãn Duệ Đạt lại bảo bọn hắn trực tiếp trốn? Tôn giả đại nhân, ngài hơi quá khi chướng người khác chí khí, diệt uy phong ta đấy chứ. Vậy mà bảo chúng ta trực tiếp trốn. Thích Tần có chút không cam tâm hỏi, ta không nói dối, chỉ là trình bày sự thật, thực lực của tiểu thú thần ta từng chứng kiến, hắn giết địch thủ cùng dai dễ như giết chó, trong tình huống một đối một, tuyệt đối không ai là đối thủ của hắn. Doãn Duệ Đạt lắc đầu, Thích Tần hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là có chút không phục, có thể được chọn tham gia Phong Lôi Vân Đài, ai mà chẳng phải là siêu cấp thiên tài vạn dặm chọn một. Giết cùng dai như đồ cầu thì có gì khó, dường như cảm giác được có người đang nghị luận mình, tiểu thú thần có mái tóc đỏ giống kỳ lân thú thần ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này, sau đó, hắn đưa tay làm một động tác cắt cổ, đây là sự khiêu khích trần trụi, vĩnh thọ, chớ khinh địch, trận quyết đấu tại Phong Lôi Vân Đài này, thú nhân tộc chúng ta nhất định phải thắng. Còn nữa, cẩn thận tên nhìn có vẻ bình thường kia. Kỳ lân thú thần trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Bằng vào thực lực ngụy thần đỉnh phong của ta, cũng cảm thấy thiếu niên kia là người bình thường, nhưng nhân tộc tuyệt đối không thể phái một người bình thường tham gia quyết đấu. Cho nên trên người người đó tất nhiên có gì đó kỳ lạ. Yên tâm đi ra ra, nhân tộc sớm muộn cũng chỉ có thể trở thành nô lệ và khẩu phần lương thực của thú nhân tộc ta. Kỳ Vĩnh Thọ khinh miệt cười một tiếng, sau đó khiêu khích nhìn Kiều Du, hắn đã cẩn thận quan sát một vòng. Thiên kiêu mạnh nhất bên nhân tộc cũng chỉ là bán thần 8 tầng. Căn bản không gây ra được nửa điểm uy hiếp cho hắn. Về phần một người bình thường, dù có quái dị thì có thể quái dị đến đâu. Dốc hết sức phá vạn pháp, Kỳ Vĩnh Thọ tin chắc rằng bất kỳ quái chiêu và âm mưu quỷ kế nào trước mặt thực lực tuyệt đối đều là vô nghĩa. Tốt, ra ra chờ mong ngày đó đến. Kỳ lân thú thần nhìn cháu mình, lộ ra nụ cười hài lòng. Ngay lúc này, lớp sương mù màu xám trên Phong Lôi Vân Đài rốt cục tan biến hoàn toàn. Kỳ lân thú thần vung tay lên. 10 hạt châu mang ấn ký thú nhân tộc liền phân tán ra. Mỗi thiên kiêu thú nhân tộc nắm giữ một quả. Đây là kính ảnh châu, các ngươi mang nó trên người, biểu hiện dũng cảm của các ngươi sẽ được toàn bộ thú nhân tộc nhìn thấy. Trong tay 10 thiên kiêu nhân tộc, mỗi người cũng có một quả kính ảnh châu. Những gì các ngươi phải làm là giết chết chúng, cướp đi kính ảnh châu của chúng. Nghe rõ chưa? Hỡi các dũng sĩ thú nhân tộc của ta. Kỳ lân thú thần cao giọng nói. Nghe rõ. X10. Trên mặt Kỳ Vĩnh Thọ đã lộ ra vẻ chờ mong nồng đậm. Thèm thuồng nhìn chằm chằm La Thiên Tình bọn người, thân là thiên kiêu mạnh nhất thú nhân tộc, hắn có đủ lực lượng để đối mặt trận chiến này, Kiều Du bọn hắn cũng đều nhận được một quả kính ảnh châu. Khác biệt là kính ảnh châu của bọn hắn khắc họa ấn ký nhân tộc. Doãn Duệ Đạt nhịn không được dặn dò một câu, các ngươi nhớ kỹ, một khi đơn độc gặp Kỳ Vĩnh Thọ, nhất định phải trốn, chờ các ngươi tụ tập ít nhất 4 người trở lên, mới nếm thử vây giết hắn, ngàn vạn lần đừng hành động bốc đồng, ta vì tốt cho các ngươi thôi. Tiểu thú thần kinh khủng hơn những gì các ngươi có thể tưởng tượng. Chương 771, đột nhiên xuất hiện thần minh di trì. So với thú nhân tộc chiến ý dâng trào, khí thế bên nhân tộc rõ ràng yếu hơn một chút, không ít người sắc mặt vô cùng ngưng trọng, lát nữa, Kỳ Lân thú thần sẽ quyết định các ngươi rơi vào vị trí nào trên Phong Lôi Vân Đài. Nhớ kỹ những gì ta vừa dặn, ta mong chờ khoảnh khắc các ngươi khải hoàn trở về. Doãn Duệ Đạt cuối cùng dặn dò, sau đó im lặng, 10 thiên kiêu nhân tộc để Kỳ Lân thú thần quyết định vị trí rơi trên Phong Lôi Vân Đài. Tương tự, Huyết Hà lão tổ cũng sẽ quyết định vị trí rơi của các thiên kiêu thú nhân tộc. Đây là lần đầu tiên đánh cờ trong trận đấu, là đánh cờ về chiến thuật, cũng là đánh cờ về khí vận, hai bên đều không biết đối phương sẽ an bài thế nào. Tỷ như, nếu Kỳ Vĩnh Thọ vừa vặn rơi vào vòng vây của 10 thiên kiêu nhân tộc, việc hắn vừa xuống đất đã lĩnh cơm hộp cũng không phải là không thể xảy ra. Ngược lại, nếu thiên kiêu nhân tộc nào xui xẻo vừa rơi xuống đất đã xuất hiện bên cạnh Kỳ Vĩnh Thọ, chắc chắn sẽ bị giết chết ngay lập tức. Thế nào, Huyết Hà lão tổ, ngươi đã quyết định xong chưa? Kỳ Lân thú thần cười lạnh hỏi. Rồi. Huyết Hà lão tổ giếng cổ không gợn sóng nhấc mí mắt. Nói xong, hai người đồng thời giơ tay, Kiều Du chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ quanh thân. Sau đó dẫn dắt mình tới không trung Phong Lôi Vân Đài. Cỗ lực lượng dường như cố ý áp bức thân thể mình. Kỳ Lân thú thần hơi nheo mắt, một người bình thường lại có thể chịu được áp lực ngầm của mình. Hắn ngầm tăng thêm một chút lực, nhưng Kiều Du vẫn không hề thay đổi. Vĩnh Thọ, cẩn thận nhục thân của Kiều Du. Kỳ Lân thú thần dùng thần thức cường đại của mình truyền thông tin đã dò xét được trực tiếp vào đầu Kỳ Vĩnh Thọ, loại tiểu động tác đó tự nhiên không qua khỏi cảm giác của Huyết Hà lão tổ. Trên khuôn mặt không chút biểu cảm của ông lộ ra một tia căm ghét. Các ngươi, thú nhân tộc, vẫn cứ chơi cháo như xưa. Huyết Hà lão tổ, ngươi đừng phun máu người, mọi thứ phải có chứng cứ. Kỳ Lân thú thần mặt không đỏ tim không đập phản bác. Bên thắng là vua, kẻ bại là giặc, đây là đạo lý muôn đời không đổi. Chỉ cần có thể thắng, thủ đoạn hèn hạ một chút thì sao? Hừ, đồ chó già vô liêm sỉ. Huyết Hà lão tổ lười tranh luận với hắn. Ngụy thần đỉnh phong sử dụng truyền âm bằng thần thức, ai ở đây ngoài ta có thể phát hiện ra chuyện gì đã xảy ra? Làm sao có chứng cứ? Huyết Hà lão tổ đưa tay ấn một cái, 10 thiên kiêu thú nhân tộc tựa như thiên nữ giải hoa. Mỗi người một góc, lẻ loi tản mát rơi xuống Phong Lôi Vân Đài. Ai nha, còn chưa nói bắt đầu đâu. Huyết Hà lão tổ ngươi làm sao lại sốt ruột động thủ? Kỳ Lân thú thần trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc giả tạo. Trên tay không có chút động tác nào, Kiều Du bọn hắn 10 người vẫn treo lơ lửng giữa không trung. Ngươi cái đồ chó già, coi là ta hoàn toàn không cần mặt nữa sao? Huyết Hà lão tổ hoàn toàn nổi giận, ông thực sự không muốn thế này, dưới con mắt của mọi người, nhân tộc và thú nhân tộc đều đang chăm chú vào Phong Lôi Vân Đài này. Kỳ Lân thú thần lại còn dám giở trò, thật sự là không cần mặt mo, đừng kích động, ngươi không nói bắt đầu ta coi là chưa bắt đầu đâu. Kỳ Lân thú thần nhìn bố cục của Huyết Hà lão tổ, lập tức thay đổi bố cục ban đầu của mình, thả Kiều Du 10 người xuống, người có lòng quan sát sẽ phát hiện vị trí rơi của Kiều Du bọn hắn gần như đều ở rất gần Thiên Kiêu thú nhân tộc, đồng thời cảnh giới của Thiên Kiêu thú nhân tộc sắp gặp phải đều cao hơn bọn hắn một chút. Đợi đến khi Thiên Kiêu hai bên đều tiến vào Phong Lôi Vân Đài, kính ảnh châu bọn hắn mang trên người cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Tình hình quanh họ được chuyển hóa thành hình ảnh truyền đi. 20 hình ảnh, đại diện cho 20 Thiên Kiêu, nếu hình ảnh của ai biến mất, đồng nghĩa với việc Thiên Kiêu đó đã chết trong tay kẻ địch. Ta không có mẹ ngươi. Huyết Hà lão tổ giận dữ ra tay với Kỳ Lân thú thần. Hành vi của Kỳ Lân thú thần thực sự quá ti tiện. Một dòng huyết hà khổng lồ đủ che lấp cả sao trời chảy ra từ sâu trong tinh không, lao về phía Kỳ Lân thú thần. Ha ha, làm ta sợ ngươi à? Kỳ Lân thú thần không hề sợ hãi, chỉ một cái vẫy tay, một Kỳ Lân thánh thú khổng lồ xuất hiện trong tinh không. Chiến đấu với Huyết Hà, hai đại cường giả Ngụy Thần đỉnh phong giao chiến trong tinh không. Nhất thời sao trời sụp đổ, chư thiên rung động, ngay khi hai người họ đánh nhau không thể dàn xếp, dị biến phát sinh, oanh một tiếng, một hòn đảo lớn khác xuất hiện. Hình dạng hòn đảo đó phảng phất như một con trâu đực khổng lồ, đang bay nhanh về phía bên này, hùng vĩ và bao la, nếu quan sát cẩn thận sẽ phát hiện hướng đi của hòn đảo lớn này chính là Phong Lôi Vân Đài. Huyết Hà lão tổ và Kỳ Lân thú thần đồng loạt dừng tay, kinh ngạc nhìn hòn đảo lớn, đây là thần minh di chỉ kia, vì sao thần minh di chỉ kia lại tự mình động đậy? Huyết Hà lão tổ kinh hô, thần minh di chỉ này cách Phong Lôi Vân Đài vô số tỉnh hà, lẽ nào lại vượt qua vạn trọng tỉnh hà đến đây sao? Cuối cùng là chuyện gì? Kỳ Lân thú thần cũng ngây người, thần minh di chỉ làm sao có thể tự nhiên động đậy? Cái này thần minh di chỉ chẳng lẽ lại còn là vật sống sao? Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người, thần minh di chỉ trực tiếp hướng phía Phong Lôi Vân Đài đụng tới. Nhanh ra tay ngăn lại, bằng không thần minh di chỉ cùng Phong Lôi Vân Đài một khi đâm vào nhau, 20 người phía trên kia đều sống không được. Huyết Hà lão tổ phát ra tiếng hét lớn, 20 người trên Phong Lôi Vân Đài đều là những thiên tài siêu cấp trong tộc đàn riêng của bọn hắn, một khi chết sạch, bất luận đối với thú nhân tộc hay nhân tộc đều là đả kích nghiêm trọng. Hai cường giả Ngụy Thần đỉnh phong đánh nhau cả đời hiếm thấy liên thủ. Bọn hắn đồng loạt toàn lực ra tay, mong muốn ngăn lại thần minh di chỉ, nhưng là, một màn làm người hoảng sợ vô cùng xuất hiện. Trước mặt thần minh di chỉ, cho dù là Ngụy Thần giai đỉnh phong đại biểu cho chiến lực tối cao, cũng bị đụng trực tiếp bay ngược ra, miệng lớn phun máu tươi. Huyết Hà lão tổ cùng Kỳ Lân thú thần liên thủ, vậy mà không thể làm cho tốc độ của thần minh di chỉ chậm lại nửa phần. Trong mắt hai người đều có vẻ hoảng sợ. Kết thúc, trong đầu Huyết Hà lão tổ chỉ còn lại suy nghĩ này. Chính lúc bọn hắn cho rằng thần minh di chỉ và Phong Lôi Vân Đài hai đảo lớn này sắp đâm vào nhau, song song rơi vỡ, thần minh di chỉ lại dùng một dáng vẻ quỷ dị dừng lại. Sau đó thần minh di chỉ cùng Phong Lôi Vân Đài chậm rãi cũng tại cùng một chỗ. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, thần minh di chỉ và Phong Lôi Vân Đài có một bộ phận lỗ hổng vừa vặn phù hợp với nhau. Phảng phất tại vô tận tuế nguyệt trước đó, hai tòa đảo lớn này vốn liền ở cùng nhau. Huyết Hà lão tổ và Kỳ Lân thú thần nhìn nhau một cái, đều thấy được vẻ mê mang trong mắt đối phương, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau khi hai tòa đảo lớn kết nối cùng một chỗ, sương mù bị hai người áp chế xuống lại dâng lên, chỉ có điều lần này, sương mù thăng lên lại là huyết sắc. Huyết Hà lão tổ và Kỳ Lân thú thần thử áp chế sương mù huyết sắc này, lại phát hiện lực lượng của bọn hắn đối với sương mù huyết sắc này mà nói, vậy mà một chút tác dụng cũng không có. Sương mù huyết sắc rất nhanh liền bao phủ cả tòa đảo lớn. Hình tượng huyễn hóa từ kính ảnh châu trong nháy mắt vỡ nát. Rốt cuộc không ai có thể nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra trên đảo lớn bị sương mù huyết sắc bao phủ. Chương 772, đêm dài lão quái suy đoán. Kiều Du vừa mới leo lên Phong Lôi Vân Đài giờ phút này cũng vẻ mặt mộng bức. Bởi vì vừa bước lên mảnh đất này, y cũng cảm giác huyết dịch trong thân thể mình nhịn không được sôi trào lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người trên Phong Lôi Vân Đài đều thấy thần minh di chỉ phi nhanh mà đến. Sau khi thần minh di chỉ va vào Phong Lôi Vân Đài, sương mù huyết sắc bốc lên. Hắc Phượng Hoàng ba người trong không gian vong linh trực tiếp bị sương mù huyết sắc này bước ra. Kiều Du, nơi này dường như bài xích tất cả sinh vật nắm giữ thần thức. Cho dù là vong linh sinh vật cũng bị bài xích. Ngươi phải cẩn thận, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Hắc Phượng Hoàng chỉ được lên tiếng nói một câu. Ba người bọn hắn liền trực tiếp bị sương mù huyết sắc lôi cuốn bay ra khỏi Phong Lôi Vân Đài. Sau đó sương mù huyết sắc hoàn toàn bao trùm Phong Lôi Vân Đài và thần minh di chỉ kia. Nhìn từ xa, liền phảng phất trong tinh không xuất hiện một huyết cầu siêu cấp to lớn. Trong tinh không xuất hiện vô số đạo lưu quang, biến đổi lớn nơi đây kinh động đến cường giả trong nhân tộc và thú nhân tộc. Việc quan hệ thần minh di chỉ, không ít cường giả ngày thường khó thấy một lần nhau nhau vượt ngang tinh không hướng phía nơi này. Chạy đến, là Không Hư Kiếm Thánh, nghe nói trông giống công tử mặt ngoài là đệ tử thân truyền của hắn. Trên thực tế là con riêng của hắn, không biết thật hay giả. Cái gì, là Trường Dạ lão quái, hắn lại còn chưa chết, hơn nữa nhìn bộ dáng thực lực dường như còn mạnh hơn trước kia. Mau nhìn, là mị nương tay mèo của thú nhân tộc, nàng cũng tới, không bao lâu, xung quanh Phong Lôi Vân Đài đã tụ tập không ít cường giả nhân tộc và thú nhân tộc. Mỗi một người trong bọn hắn đều có sắc mặt có chút ngưng trọng. Sương mù huyết sắc của Phong Lôi Vân Đài khiến những cường giả đỉnh cấp này đều cảm thấy một cỗ tim đập nhanh khó hiểu. Không Hư Kiếm Thánh mày kiếm mắt sáng đến sau không nói hai lời, rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Cho dù lúc này tóc đã hoa râm, nhưng vẫn không khó nhận ra Không Hư Kiếm Thánh tuấn lãng lúc còn trẻ. Một kiếm quyết đủ để chém xuống vô số sao trời trong nháy mắt ra tay, chém xuống sương mù huyết sắc kia, nhưng sương mù huyết sắc chỉ khẽ nhuyễn động một phen liền khôi phục như thường. Cho dù là công kích ngụy thần giai đỉnh phong, đối với sương mù huyết sắc này cũng vô dụng. Sắc mặt Không Hư Kiếm Thánh trở nên có chút khó coi. Lão hư, không cần uổng phí khí lực, nếu ta không đoán sai, sương mù huyết sắc này nên là thần huyết. Lưng còng Trường Dạ lão quái trên mặt vậy mà lóe lên một vệt hoảng sợ. Trường Dạ lão quái cơ hồ là người sống thọ nhất nhân tộc trước mắt. Không ai sẽ hoài nghi, ngoại trừ huyết dịch thần minh, trên thế giới này còn có thứ gì có thể dễ dàng ngăn cản một tôn ngụy thần giai đỉnh phong thế công? Sau chư thần hoàng hôn, chẳng phải thần minh đều biến mất sao? Mặc dù có thần huyết tồn tại đến nay, trải qua tuế nguyệt dài dằng dặc như vậy, hẳn là cũng đã mất đi thần tính, làm sao có thể còn có uy lực như thế? Huyết Hà lão tổ nhịn không được nhăn hai hàng lông mày trắng. Hắn là tổ tông chơi máu, đối với huyết dịch, ở đây không ai có quyền lên tiếng hơn y, chuyện này nên hỏi một chút bằng hữu thú nhân tộc chúng ta. Trường Dạ lão quái nheo mắt nhìn về phía phương hướng thú nhân tộc. Trường Dạ lão quái, ngươi đừng ngậm máu phun người, nếu kinh biến nơi đây có liên quan đến thú nhân tộc ta, ta vì sao còn phải phái thân tôn nhi của ta đi vào? Kỳ Lân thú thần hai mắt xích hồng, tiểu thú thần thật sự bị y coi là người nối nghiệp. Chỉ cần tiểu thú thần không chết yểu, trong tương lai, tiểu thú thần nhất định có thể thành tựu ngụy thần đỉnh phong. Thậm chí còn có một tia hy vọng thành thần. Phong Lôi Vân Đài kịch biến, lúc này y sốt ruột hơn bất kỳ ai. Ha ha, không liên quan đến thú nhân tộc ngươi ư? Trường Dạ lão quái vẻ mặt băng lãnh, các ngươi quên mất thú nhân tộc này đã đến như thế nào rồi sao? Lời của Trường Dạ lão quái khiến sắc mặt toàn bộ cường giả siêu cấp ở đây biến đổi. Sau đó Trường Dạ lão quái lại chậm rãi phun ra bốn chữ lớn. Thần Vương, Chủ Tư, bốn chữ này giống như một thanh lôi đình chi trùy trùng điệp đập vào trong lòng mọi người. Cho dù lấy thực lực của Huyết Hà lão tổ, hô hấp cũng nhịn không được thô trọng. Trường Dạ lão quái, ý ngươi là sương mù huyết sắc này là máu của Thần Vương? Trường Dạ lão quái sắc mặt khó coi gật đầu, ta sớm nên đoán được, trong cơ thể thú nhân tộc vẫn luôn có huyết mạch Thần Vương mỏng manh. Vì phòng ngừa lực lượng của Thần Vương Chủ Tư tái hiện thế gian dẫn đến sinh linh đồ thán, nhân tộc và thú nhân tộc chúng ta vẫn luôn có ước định. Đó chính là thú nhân tộc tuyệt đối không được để độ tinh khiết huyết mạch Thần Vương vượt qua 50% ở thú nhân còn sống. Phàm là xuất hiện thú nhân có độ tinh khiết huyết mạch vượt qua 50%, nhất định phải lập tức diệt sát. Trường Dạ lão quái nói, một đôi mắt già đục ngầu nhìn về phía Phong Lôi Vân Đài bị sương mù huyết sắc bao phủ. Trước mắt tình huống, lão hủ có một suy đoán, thần minh di chỉ kia có quan hệ đến Thần Vương Trụ Tư. Mà trong 10 tên thiên kiêu thú nhân tộc tiến vào Phong Lôi Vân Đài có một thú nhân có độ tinh khiết huyết mạch Thần Vương vượt qua 50%, trùng hợp kích hoạt chiến trường cổ này, hấp dẫn thần minh di chỉ tới. Về phần tại sao lại có thú nhân có độ tinh khiết huyết mạch Thần Vương cao như vậy tiến vào Phong Lôi Vân Đài, lão hủ không rõ ràng, cái này còn phải hỏi bằng hữu thú nhân tộc mới được. Thần minh là địch nhân chung của nhân tộc và thú nhân tộc. Chẳng lẽ các ngươi đã quên sao? Lại hoặc là các ngươi thú nhân tộc mong muốn mượn dùng lực lượng của Thần Vương Trụ Tư? Trường Dạ lão quái ngữ khí rất nhẹ, dường như chỉ là một ông lão đang giảng giải chuyện ăn sữa đậu nành bánh quẩy sáng nay. Nhưng mỗi một câu nói đều khiến sắc mặt vô số người ở đây cuồng biến. Không ít cường giả đỉnh tiêm nhân tộc đã chuẩn bị chiến đấu. Không ít người mồ hôi lạnh ứa ra sau lưng, nếu thú nhân tộc thật phái một thú nhân có độ tinh khiết huyết mạch Thần Vương vượt qua 50% tiến vào Phong Lôi Vân Đài, nhân tộc nhất định phải diệt sát nó trước khi lớn lên. Bằng không đợi thú nhân kia thật sự nắm giữ lực lượng Thần Vương, chỉ sợ là tai ương ngập đầu của cả nhân tộc. Trường Dạ lão quái, ngươi đừng ngậm máu phun người, chúng ta căn bản không làm loại chuyện này. Kỳ Lân thú thần bảo khiêu như sấm, thật ra chính y trong lòng cũng có chút không chắc, chẳng lẽ thật sự có người bồi dưỡng được một thú nhân siêu cấp cao độ tinh khiết huyết mạch Thần Vương trong thú nhân tộc? Nếu quả thật như vậy, nói gì cũng phải bảo vệ thú nhân này. Kỳ Lân thú thần hướng phía mị nương tay mèo nháy mắt, ra hiệu nàng triệu tập thêm nhiều cường giả thú nhân tộc tới. Kỳ Lân thú thần, lão hủ nói, đây chỉ là suy đoán, ngươi kích động như vậy làm gì? Thật hay giả, đợi sương mù huyết sắc này tản ra chẳng phải sẽ biết sao? Trường Dạ lão quái mặt mo âm trầm vô cùng, phản ứng của Kỳ Lân thú thần khiến y càng chắc chắn suy đoán của mình. Tất cả mọi người đều không ngờ thú nhân tộc lại dám vụng trộm bồi dưỡng thú nhân có độ tinh khiết. Huyết mạch thần vương vượt qua 50%, điều này hoàn toàn là khiêu chiến giới hạn cuối cùng của nhân tộc. Không chừng, quyết đấu phong lôi vân đài lần này sẽ trở thành nguyên nhân dẫn đến khai chiến toàn diện giữa nhân tộc và thú nhân tộc. Nhân tộc tuyệt đối không thể ngồi nhìn một thú nhân nắm giữ lực lượng thần vương lớn lên. Thú nhân tộc cũng sẽ không bỏ mặc một người có thể thay đổi cách cục vũ trụ bị diệt sát. Kết quả cuối cùng, tuyệt đối là thú nhân tộc và nhân tộc hai bên đều bị thương, đánh cho vũ trụ vỡ vụn. Lực lượng của thần vương trụ tư, loại lực lượng đáng sợ này vốn không nên hiện thế. Nhất thời ở giữa, bầu không khí ngoài phong lôi vân đài căng thẳng như dây đàn. Vô số cường giả đều đang tụ tập về bên này, phảng phất một trận phong bão đáng sợ sắp nổi lên. Chương 773, ta rất mạnh, so với tất cả các ngươi đều mạnh hơn. Hát xì, Kiều Du trong phong lôi vân đài hát xì một cái, y còn chưa biết bên ngoài lúc này đã loạn thành hỗn loạn. Lại càng không biết kịch biến phong lôi vân đài này là do mình gây ra. Nhưng y mơ hồ có loại cảm giác, đó là nơi sâu nhất phong lôi vân đài dường như có thứ gì đó đang kêu gọi mình. Loại cảm giác này có sự huyền diệu khó nói nên lời. Giống như ngươi trốn trong chăn chơi game nửa đêm, ngươi không biết mẹ ngươi đã đứng ngoài chăn, nhưng ngươi vẫn cảm thấy toàn thân phát lạnh, đặc biệt là sau khi Hắc Phượng Hoàng vong linh bị sương mù huyết sắc khu trục đi. Loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, hơn nữa Kiều Du rõ ràng cảm giác được nhục thân chi lực của mình dường như đang mạnh lên từng chút. Một, điều này khiến sắc mặt y càng thêm kinh ngạc, từ khi U Minh La sát thể đại thành, thịt thân chi lực của y dường như đã đạt đến cực hạn, không còn mạnh lên nữa. Điều này khiến Kiều Du càng mong muốn nhanh đến nơi đang hô hoán mình để tìm tòi đến cùng. Chỉ tiếc Kiều Du hiện tại là người bình thường, căn bản không biết bay, y chỉ có thể lựa chọn đi bộ từng bước, mà bởi vì hiệu quả kỳ lân thú thần chơi xấu mang tới, đã bắt đầu từng bước hiện hiện trên phong lôi vân đài. Thiên kiêu nhân tộc cơ hồ đều đụng phải thú nhân mạnh hơn mình nhiều. Tiểu thú thần Lân Vĩnh Thọ mang theo nụ cười nhe răng, như một đầu dã thú thoát ra, sau đó đột nhiên quét ngang một cước, một bộ thi thể mặc tăng y không đầu đứng ở nguyên địa. Một quả đầu chọc bay lên bầu trời. Trên gương mặt tinh xảo còn mang theo vẻ thống khổ vặn vẹo. Mị Nhi được mệnh danh là cực lạc Phật ấn cứ như vậy chết trong tay Lân Vĩnh Thọ. Mị thuật thật là rác rưởi, so với Nekomimi thú nhân tộc ta còn kém xa. Lân Vĩnh Thọ khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, bọn hắn đã cùng kỳ lân thú thần thương lượng và xây dựng chiến thuật trước khi đến. Dựa vào bố cục của kỳ lân thú thần, chỉ cần 10 thiên kiêu thú nhân tộc bọn hắn không ngừng súng lại về giữa, cuối cùng có thể đánh tan toàn bộ thiên kiêu nhân tộc, giết chết 10 thiên tài mạnh nhất, cho dù là nhân tộc cũng phải nguyên khí đại thương. Lân Vĩnh Thọ vừa nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, y đánh nổ thi thể không đầu của Mị Nhi thành huyết vụ, lấy ra kính ảnh châu, rồi nhấc sọ của nàng hướng phía giữa đi tới, mà một màn giống nhau cũng không ngừng diễn ra trên phong lôi vân đài. Trống rỗng công tử, buông ta xuống đi, ta đoán chừng không sống được, cứ như vậy hai chúng ta đều sẽ bị thú nhân đuổi kịp. Ta tranh thủ thời gian cho ngươi, ngươi mau chạy đi. Trên mặt Thích Tần lộ ra một nụ cười khổ, bát kỳ thánh thể khí phách phấn chấn này lúc này có thể nói là cực kỳ thê thảm. Nhục thân cường đại ban đầu bị đánh đến rách dưới, như một cái bao tải rách. Không được, ta đã tận mắt thấy Khang ngươi và Trịnh Trời biết chết. Ta không thể nhìn thấy đồng bào nhân tộc chết trước mặt. Trống rỗng công tử biểu lộ kiên định, khống chế phi kiếm phi nước đại, áo trắng bạch bào bạch mũ của y lúc này đã bị máu tươi và bùn đất làm ô nhiễm. La Thiên Tình cũng vừa rơi xuống đất đã đụng phải một thú nhân mạnh hơn mình một tầng cảnh giới. Nhưng dựa vào sự cường đại của không hư kiếm pháp, y liều mạng bị trọng thương, mạnh mẽ chém giết thú nhân kia, sau đó La Thiên Tình một đường hướng bắc. Lại đụng phải Tích Tần đang huyết chiến với thiên kiêu thú nhân. La Thiên Tình không chút do dự ra tay, cuối cùng cùng Tích Tần hợp lực, rốt cục chém cái kia thú nhân dưới kiếm, nhưng Tích Tần cũng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, chỉ còn thoi thóp, tệ hơn nữa là, hai người bọn họ vừa vặn đụng phải hai tên thú nhân. Hơn nữa trên tay hai tên thú nhân này, phân biệt xách theo đầu lâu của một người tộc thiên kiêu. Là Khang Ngươi tay sai Lâm Phong và Lăng Tiêu Bá Vương Trịnh Trời biết. Hai tên thú nhân thiên kiêu xách hai cái đầu lâu kia trên vai, giống như chiến lợi phẩm. Điều này khiến La Thiên Tình trợn mắt muốn nứt, nhưng chính hắn cũng trọng thương, căn bản không dám cùng hai cái này thú nhân liều mạng. Chỉ có thể quay người mang theo Tích Tần bắt đầu chạy trốn. Trong lòng La Thiên Tình có một dự cảm không tốt, hắn mơ hồ cảm giác những nhân tộc thiên kiêu khác sợ là cũng lành ít dữ nhiều. Kỳ lân thú thần này quả thực quá đáng, lại dùng loại ám chiêu này, chuyện này giống như kỵ mã đua, mỗi một nhân tộc thiên kiêu đụng phải đều là thú nhân tộc thiên kiêu mạnh hơn mình một chút. Mà thiên kiêu mạnh nhất của nhân tộc, thì tất nhiên bị trục xuất tới biên giới phong lôi vân đài. Cứ như vậy, nhân tộc căn bản khó thoát khỏi kết cục toàn quân bị tiêu diệt. Cho dù đã thấy rõ thế cục, nhưng La Thiên Tình cũng chỉ có thể lo lắng xuông, căn bản không có nửa điểm phương pháp phá cục, đây rõ ràng là một cái tử cục triệt để. Đừng chạy, lũ nhân tộc hèn nhát, cùng ta một trận chiến đi. Vũ Nhân Ba Từ cười lạnh trào phúng sau lưng. Ha ha ha ha, đây chính là nhân tộc sao? Ngoài chạy trốn ra các ngươi còn biết cái gì? Người sói võ trí bốn chân chạm đất phi nước đại, tốc độ không hề chậm hơn phi hành, nghe những lời chế giễu lạnh lùng sau lưng, Sắc mặt La Thiên Tình lúc âm lúc tinh, nhịn không được lại ho khan vài tiếng, chỉ có thể vùi đầu chạy trốn. Nếu hắn hiện tại ở trạng thái toàn thịnh, đâu có sợ hai gã gia hỏa sau lưng này. Chạy trước đã. La Thiên Tình thấy phía trước có một bóng người, nhìn có vẻ là nhân tộc. Trong lòng La Thiên Tình hiện lên hy vọng, nếu người đó là nhân tộc Thiên Kiêu, vậy có lẽ mình và Tích Tần còn có hy vọng sống sót. Kiều Du, là ngươi? Mắt La Thiên Tình lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, hắn từng trải qua nhục thân chi lực của Kiều Du mạnh đến mức nào. Nhưng khi thấy rõ thế cục, tim La Thiên Tình lập tức chìm xuống đáy vực, bởi vì đối diện Kiều Du, có một thú nhân đang nhìn chằm chằm Kiều Du thèm thuồng. Hai đánh ba, vẫn là không xong. La Thiên Tình cắn răng, trực tiếp chém ra một kiếm, không hư kiếm pháp, vô số kiếm ảnh huyễn hóa mà ra, hướng phía thú nhân Thiên Kiêu đối diện Kiều Du chém tới. Sau đó La Thiên Tình ôm lấy Kiều Du, nâng hắn lên trên kiếm bản rộng của mình. Đi, mau trốn. La Thiên Tình mang theo Kiều Du cùng Thích Tần phải cùng nhau chạy trốn. Nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh sắc dưới chân không ngừng biến hóa, Kiều Du ngây người, hắn đi bộ nửa giờ mới đến đây, khó khăn lắm mới gặp một thú nhân muốn bắt đối phương thay đi bộ. Kết quả La Thiên Tình lại xách theo hắn bay như vậy. Nửa giờ uổng công, ôi ơi làm gì? Kiều Du hoàn toàn bó tay, không kịp giải thích, hiện tại tình cảnh của chúng ta đều rất nguy hiểm, trốn trước đã, chờ ta và Thích Tần khôi phục thương thế, có lẽ mới có một tia cơ hội phản bại thành thắng. Sắc mặt La Thiên Tình hết sức ngưng trọng, hắn hiện tại chỉ hy vọng nhân tộc Thiên Kiêu còn chưa chết hết. Chạy trốn một hồi, La Thiên Tình lại đụng phải một nhân tộc Thiên Kiêu, đó là một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy lụa, thân váy trắng đã dính điểm điểm vết máu, là Minh Nguyệt của Lang Tà Thần Cung, nhưng La Thiên Tình chỉ vừa nhìn thấy, liền toàn thân phát lạnh, như rơi xuống hầm băng, bởi vì bên cạnh Minh Nguyệt, lại có chừng 5 tên thú nhân Thiên Kiêu, cầm đầu là tiểu thú thần Lân Vĩnh Thọ, thêm 3 thú nhân tộc Thiên Kiêu đang đuổi theo bọn hắn phía sau. Cũng có nghĩa là, ngoại trừ hắn và Tích Tần giết hai thú nhân tộc Thiên Kiêu kia, những người khác dường như đều đã bại. Nha, đến đông đủ rồi à, ta còn lo lắng nhân tộc các ngươi sẽ có người chạy trốn chứ. Bây giờ xem ra, có thể giết sạch hết. Trên mặt Lân Vĩnh Thọ lộ ra một nụ cười nhe răng. Trong lịch sử, sẽ ghi chép tên ta, tiểu thú thần Lân Vĩnh Thọ, mà công huân của ta, chính là đầu lâu của đám nhân tộc đê tiện các ngươi. Bên trên mặt đất, trưng bày cùng nhau 4 cái đầu lâu, La Thiên Tình khắp khuôn mặt là vẻ xám xịt, hắn suy sụp đáp xuống bên cạnh Minh Nguyệt, trực tiếp ngồi bệt trên mặt đất, hoàn toàn mất đi đấu trí. Kết thúc rồi, đều kết thúc rồi, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Thích Tần trọng thương dứt khoát thoải mái nằm xuống, dù sao đều phải chết, hắn chỉ hy vọng đợi chút nữa lũ tạp chủng thú nhân có thể cho mình một cái thống khoái. Minh Nguyệt nắm chặt trường cung trong tay, nhìn 8 tên thú nhân Thiên Kiêu bao vây bọn người, trên mặt cũng hiện vẻ tuyệt vọng, đó căn bản là không thể thắng được. Hai hàng thanh lệ không ngừng theo khóe mắt Minh Nguyệt trượt xuống. Nàng vứt bỏ trường cung trong tay, cũng hoàn toàn từ bỏ giấy giụa, hiện tại dù làm gì, cũng chỉ là châu chấu đá xe, phù du lay cây mà thôi. Ha ha ha ha, mấy con lợn nhân tộc dường như đã hoàn toàn từ bỏ rồi nha. Lần Vĩnh Thọ bọn hắn tứ không kiêng kỵ đùa cợt mấy người. Nhìn Minh Nguyệt ném trường cung xuống đất, trên mặt Kiều Du hiện ra một vẻ hồi ức, nếu như nàng ở chỗ này, đoán chừng mặc kệ đối mặt với dạng địch nhân nào, cũng sẽ không vứt bỏ trường cung của mình, ném hay không ném thì có gì khác nhau đâu, chúng ta chết chắc rồi. Thanh âm thanh lãnh của Minh Nguyệt vang lên, khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy tuyệt vọng, yên tâm đi, các ngươi sẽ không chết, ta sẽ giết sạch đám thú nhân này. Đối mặt với 8 thú nhân tộc Thiên Kiêu, Kiều Du vỗ vỗ mông đứng lên, Kiều Du, từ bỏ đi, không thể thắng được đâu, số lượng chênh lệch quá nhiều, hơn nữa Thích Tần và ta đều trọng thương, chiến lực chỉ còn 1/10, nhân tộc chúng ta thua rồi. Nhìn Kiều Du còn muốn phản kháng, La Thiên Tình công tử trống rỗng nhịn không được cười khổ nói. Kiều Du nhìn hắn một cái, lộ ra ý cười hiền lành, bình tĩnh nói, đánh thắng được, bởi vì ta rất mạnh, so với tất cả các ngươi đều mạnh hơn. Chương 774, Kỳ Lân Đạp Thiên Bước. Lời nói của Kiều Du khiến tiểu thú thần Lân Vĩnh Thọ bọn hắn đều ngẩn người tại chỗ. Sau đó hiện trường bộc phát ra tiếng cười to càn rỡ. Ha ha ha ha, các huynh đệ, ta nghe được cái gì? Ta không nghe lầm chứ, người này có phải đầu óc có vấn đề? Hắn nói hắn rất mạnh, có thể mạnh đến một người giết sạch chúng ta. Tiểu thú thần cuồng tiếu lên, Thọ ca, ngươi không nghe lầm đâu, người này sợ là sáng nay ra ngoài không mang não. A ha ha ha ha. Não hoa của nhân tộc một mực rất mỹ vị, nhưng não hoa của tiểu tử này ta không dám ăn, ăn vào sợ là sẽ biến đần. Thôi đi võ trí, yên tâm ăn đi, trí thông minh của ngươi đã chạm đáy rồi, nhiều nhất chạm đáy bắn ngược, sẽ không tiếp tục biến đần. Đám thú nhân tộc Thiên Kiêu phát ra tiếng cười tứ không kiêng sợ. Không ai coi Kiều Du ra gì, coi hắn là kẻ đầu óc hư mất đang nói mê sảng. La Thiên Tình cũng nhịn không được hít khẩu khí lắc đầu. Kiều Du, ai, mà thôi, chúng ta lập tức phải chết, dù ngươi nói hay không nói ngoan thoại cũng vậy, ngươi vui vẻ là tốt rồi, đừng nói vậy chứ, dù sao ta cũng coi là một phần tử nhân tộc, vì nhân tộc ra chút sức cũng là hẳn là. Kiều Du hoạt động cổ tay, 8 bán thần giai thú nhân mà thôi, cũng không phải rất khó đối phó. La Thiên Tình cùng Minh Nguyệt, Thích Tần nghe vậy đều cười khổ một chút, bọn hắn chỉ coi Kiều Du là vì đối mặt tử vong mà áp lực quá lớn. Tinh thần có chút rối loạn, tiểu tử này càng nói càng không hợp lẽ thường, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên thần hạ phàm cũng chỉ một truy 4 thôi, ngươi đòi một truy 8. Hắn buồn cười, ngươi cho rằng ngươi vương giả trở về sao? Nói thật, ngay cả tiểu thú thần cũng không dám nói có thể một mình độc chiến 8 thiên kiêu cùng giai đó. Hắn lấy dũng khí ở đâu ra vậy? Tiểu thú thần Lân Vĩnh Thọ khoanh tay, như nhìn thằng hề nhìn Kiều Du. Đám thú nhân tộc thiên kiêu khác cũng cười đến trước ngửa sau hợp. Đại cục nắm chắc, bọn hắn hiện tại không hề nóng nảy ngược sát 4 người trước mắt. Ngược lại muốn nghe thêm chuyện vui, 3 người bị thương, một kẻ tâm thần, trong thế cục này, nhân tộc làm sao có thể lật bàn được? Tiểu thú thần không được, chỉ có thể nói hắn quá yếu. Kiều Du nói, chủ động mở chân hướng một thú nhân tộc thiên kiêu đi tới. Câu nói này vừa ra, đám người ở đây trong nháy mắt lạnh ngắt im ắng. Tiểu thú thần yếu, tiểu thú thần thật sự là siêu cấp thiên tài, đem một thân bản lĩnh của Kỳ Lân thú thần toàn bộ hòa hợp quán thông, có thể nói khác biệt duy nhất giữa hắn và Kỳ Lân thú thần chính là cảnh giới còn chưa theo kịp. Nếu như tiểu thú thần cũng đạt tới ngụy thần giai đỉnh phong, một thân chiến lực tuyệt đối so với Kỳ Lân thú thần còn kinh khủng hơn, có thể nói là thanh xuất Vu Lam Nhi thắng Vu Lam. Một tồn tại như vậy lại có người nói hắn yếu, La Thiên Tình bọn hắn càng là hai mặt nhìn nhau. Mặc dù bọn hắn không làm gì, nhưng bọn hắn luôn cảm giác mình bị mắng. Tiểu thú thần còn tính là yếu, vậy bọn hắn xem là cái gì? Phế vật sao? Ta nhìn không nổi nữa. Tiểu tử này quả thực rất biết thổi, không biết còn tưởng hắn là đại năng gì đâu. Để ta ra tay giải quyết hắn. Không, để ta tới, ta cũng phải xem, rốt cuộc là lực lượng gì khiến hắn dám nói tiểu thú thần yếu. Các ngươi lên đi, ta lười so đo với kẻ tâm thần. Tiểu tử này nói ra loại lời tiểu thú thần quá yếu. Rõ ràng là đầu óc có vấn đề, cũng không biết nhân tộc làm sao lại phái ra thứ đồ chơi này tới. Tâm thần thì sao? Hôm nay coi như hắn là bệnh tâm thần, ta cũng phải đánh cho não hắn bình thường lại, cho hắn biết dù bệnh tâm thần cũng không thể hồ ngôn loạn ngữ. Người sói võ trí nhe răng cười một tiếng, chủ động xông về phía Kiều Du. Trong quá trình lao xuống, thân thể người sói võ trí bắt đầu biến hóa, từ hai chân đứng thẳng biến thành 4 chân chạm đất, hai cánh tay cũng biến thành hai móng sói sắc bén vô cùng. Hàn mang lấp lóe, võ trí hoàn toàn người sói hóa, đây cũng là hình thái mạnh nhất của hắn. Hắn muốn dùng lợi chảo của mình trực tiếp xé nát tiểu tử nhân tộc trước mắt. Chỉ thấy võ trí vọt lên cao, sau đó song chảo giao nhau trước ngực, rồi trực tiếp chém xuống Kiều Du. Khuôn mặt võ trí tràn đầy ý cười dữ tợn, dường như đã thấy Kiều Du bị hắn trực tiếp xé thành 8 mảnh thảm thương. Nhưng ngay sau đó, ý cười của võ trí trực tiếp ngưng kết trên mặt, bởi vì hắn thấy Kiều Du tay không tiếp lấy lợi chảo của hắn, đồng thời trên thân lông tóc không tổn hao gì, không có mảy may vết thương. Sao có thể? Võ trí giật mình, nhưng hắn phản ứng cũng cực nhanh, mở miệng lớn như chậu máu cắn xuống đầu Kiều Du. Hắn muốn cắn nát đầu Kiều Du. Hai mắt Kiều Du đỏ lên, ngay khi tiếp xúc với võ trí, trong cơ thể hắn bỗng nhiên hiện ra một cỗ khát vọng khó ức chế. Dường như võ trí trên người có thứ gì đang hấp dẫn hắn. Hai tay hắn vừa dùng lực, trực tiếp bóp nát một đôi lợi chảo của võ trí, máu tươi lâm ly, ngay sau đó hắn đưa tay bắt lấy miệng võ trí, khiến hắn không thể cắn xuống, đáy mắt võ trí tràn đầy hoảng sợ. Ngay sau đó, hắn cảm giác được một cỗ xé rách kịch liệt truyền đến từ miệng. Theo sát phía sau là đau đớn thấu xương, rắc, giống như xé một tờ giấy lộn. Kiều Du trực tiếp xé miệng người sói võ trí một độ cong quỷ dị. Sau đó càng xé cả người võ trí thành hai nửa, tắm mình trong máu tươi. Kiều Du giờ phút này như một tu la địa ngục leo ra. Không biết vì sao, giờ phút này Kiều Du bỗng nhiên dâng lên một cỗ khát vọng. Đó là khát vọng máu tươi trên người võ trí bọn người. Mặc kệ là thú nhân tộc, hay là thiên tình bọn hắn, nhìn một màn đáng sợ này, tất cả đều sững sờ tại chỗ. Siêu cấp thiên kiêu người sói võ trí của thú nhân tộc. Vừa mới tiếp xúc, liền bị người tay không xé như gà. Ngoạn tào, biểu lộ La Thiên Tình ngốc trệ, ánh mắt trống rỗng, dường như không thể tin được tất cả trước mắt. Minh Nguyệt càng rung động đến trực tiếp quỳ rạp xuống, không biết nên nói gì. Thích Tần kích động muốn đứng lên, nhưng thương thế quá nặng, chỉ có thể nhảy nhót mấy lần như cá mắc cạn mà không thể đứng dậy. Võ trí, có phải chết rồi không? Giống như, hình như là, quái vật a. Trên mặt đám thú nhân tộc thiên kiêu đều hiện ra vẻ hoảng sợ. Tay không giết chết võ trí, tên gia hỏa trước mắt thật sự là người sao? Ngay cả tiểu thú thần Lân Vĩnh Thọ cũng nuốt nước bọt. Hầu Châu nhịn không được trên dưới nhấp nhô một phen, thì ra hắn không nói đùa, hắn thật có thể giết chúng ta. Lúc này, trong đầu tiểu thú thần bỗng nhiên hiện ra lời Kỳ Lân thú thần đã truyền âm cho mình khi tiến vào Phong Lôi Vân Đài, hắn chỉ mạnh về nhục thân thôi. Đừng sợ, chúng ta rời xa hắn, dùng công kích tầm xa rót chết hắn. Thanh âm tiểu thú thần đều trở nên bén nhọn, như gà bị bóp cổ. Đám thú nhân tộc thiên kiêu lập tức bừng tỉnh, bọn hắn như thỏ bị kinh sợ. Thân hình lui nhanh, lập tức kéo ra khoảng cách với Kiều Du, bọn hắn đang sợ chính mình sẽ trở thành người sói võ trí tiếp theo. Nghe ta, cùng nhau động thủ, ta không tin hắn có thể gánh vác được nhiều người chúng ta vây công. Tiểu thú thần thét lên, rồi nhảy lên không trung, đột nhiên đạp xuống một cước, kỳ lân đạp thiên bước, một chân kỳ lân khổng lồ huyễn hóa mà ra, mang theo lực lượng mênh mông bàng bạc đột nhiên đạp xuống Kiều Du. Chương 775, có lòng giết tặc, bất lực xoay chuyển trời đất, sư tử yêu lôi, phi vân quỷ trảo, vũ dực thiên tường, sáu thú nhân tộc thiên kiêu khác nhau nhau theo Lân Vĩnh Thọ ra tay. Sử xuất chiêu thức sát phạt mạnh nhất của mình bao phủ Kiều Du. Kiều Du, mau tránh ra, thấy Kiều Du đứng bất động tại chỗ, La Thiên Tình gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Kiều Du giờ phút này cũng sắc mặt cuồng biến, cảnh giới của hắn hoàn toàn biến mất, đối mặt với những công kích này, hắn căn bản không thể trốn thoát. Ầm ầm, bảy tên thú nhân tộc thiên kiêu liên thủ nhất kích cực kỳ tinh khủng. Trực tiếp tại Phong Lôi Vân Đài trên mặt đất nổ ra một đóa bốc lên mây hình nấm, khuấy động lên mạn thiên bụi mù, cũng may Phong Lôi Vân Đài này vẫn là thượng cổ chiến trường. Nếu không sợ là mặt đất đều muốn phá hủy hầu như không còn. Đã chết rồi sao? Thú nhân tộc bên trong có thiên kiêu ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Ba Từ, ngươi tốc độ nhanh nhất, ngươi đi thăm dò nhìn một chút. Lân Vĩnh Thọ cẩn thận nói. Ba Từ sắc mặt biến đổi, nhưng tiểu thú thần đã mở miệng, hắn chỉ có thể cứng đầu tiến lên. Thân là vũ nhân, y đối với tốc độ của mình vẫn cực kỳ có lòng tin. Chỉ thấy Ba Từ chấn động cánh chim, đi tới chỗ Kiều Du chịu kích trên không, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nghi ngờ, bụi mù quá lớn, hắn căn bản không thấy rõ bên trong tình trạng. Ba Từ vô ý thức tới gần một chút, lúc này cuồn cuộn trong khói dày đặc bỗng nhiên dò ra một cái đại thủ máu tươi đầm đìa, lạch cạch một tiếng liền tóm lấy cổ Ba Từ. Cái khoảnh khắc này, Ba Từ cảm giác cái tay này phảng phất nắm lấy trái tim chính mình, khiến nhịp tim và toàn thân huyết dịch đều đình chỉ. Bóng ma tử vong trực tiếp bao vây lấy hắn, sau đó hắn đối mặt một đôi con ngươi có chút tối nhạt. Kiều Du hướng phía hắn lộ ra nụ cười, các ngươi đánh ta đau quá a. Cờ giác, không đợi Ba Từ kịp phản ứng, Kiều Du liền đưa tay trực tiếp giật đôi cánh của y xuống một cách nhẹ nhàng. Ba Từ vừa định kêu thảm, Kiều Du liền nhét cánh của Ba Từ vào miệng y, mạnh mẽ ngăn chặn, ngay sau đó dùng sức kéo một cái, trực tiếp xé thân thể Ba Từ thành hai nửa, ruột gan văng ra. Kiều Du dùng hành động thực tế cho nhóm thú nhân tộc thiên kiêu thấy cái gì gọi là bạo lực mỹ học. Chân chính, hắn vì sao còn có thể sống? Tiểu thú thần lúc này rốt cuộc không thể bình tĩnh, chống đỡ được nhiều người công kích như vậy, lại còn có thể phản sát Ba Từ, tên này rốt cuộc có phải là nhân loại không? Ngay khi bọn hắn chấn kinh vô cùng, Kiều Du đã mở bước chân hướng bọn họ chạy hết tốc lực. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi giết thêm một thú nhân tộc thiên kiêu, cỗ huyết mạch sắp sôi trào trong cơ thể hắn càng thêm mạnh mẽ. Tiểu thú thần, làm sao bây giờ? Tên kia xông lại, thú nhân tộc thiên kiêu kinh hô lên, bối rối, bọn hắn đều xem tiểu thú thần là chủ tâm cốt. Lân Vĩnh Thọ nhìn về phía Kiều Du, rồi cắn răng, đừng sợ, hắn rõ ràng đã thụ thương, chứng tỏ thế công vừa rồi của chúng ta có tác dụng. Chúng ta vẫn dùng chiến thuật vừa rồi, kéo giãn khoảng cách với hắn, lần này, chúng ta không cần nhìn kết quả, đánh cho đến khi hắn tan xương nát thịt mới thôi. Sáu thú nhân tộc thiên kiêu lập tức kéo ra khoảng cách với Kiều Du. Kiều Du chạy nhanh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là chạy bộ, còn bọn họ biết bay. Kỳ lân đạp thiên bộ, tiểu thú thần lần nữa phát động công kích về phía Kiều Du. Kiều Du dùng sức đạp mạnh mặt đất, lách mình né tránh, sư tử yêu lôi, một thiên kiêu thú nhân tộc đầu sư tử mình người há miệng gào thét về phía Kiều Du. Miệng y nổi lên một đoàn lôi đình yêu dị, sau đó lao về phía Kiều Du. Kiều Du đang phi nước đại bỗng nhiên nhảy lên. Hắn không biết bay, nhưng độ cao này cơ hồ không khác gì biết bay, trực tiếp nhảy lên đến trước mặt thiên kiêu thú nhân tộc đầu sư tử mình người. Ngay sau đó Kiều Du nắm quyền, đấm thẳng vào cái miệng đang há rộng, một quyền xuyên thủng cổ họng. Huynh đệ, ngươi thật có phúc, ta miễn phí kiểm tra cho ngươi, nếu đặt trước thì phải thu phí đấy. Kiều Du cười lạnh, một quyền đánh xuyên yết hầu của thú nhân tộc thiên kiêu kia. Thiên kiêu đầu sư tử mình người ai oán hai tiếng, trực tiếp tắt tiếng, sau đó Kiều Du mang theo thi thể y rơi xuống đất. Thú nhân tộc lại giảm một người, Lân Vĩnh Thọ và những người còn lại gần như phát điên. Các loại công kích tầm xa điên cuồng chút xuống nơi Kiều Du đang đứng. Nhưng Kiều Du như tiểu cường đánh không chết, rõ ràng bọn họ đã đánh gục Kiều Du xuống đất, đánh y phun máu tươi, đánh y thành một huyết hồ lô. Vì sao tên kia vẫn có thể đứng lên? Chỉ thấy Kiều Du lại một lần nữa chạy lấy đà rồi vọt lên cao, trực tiếp tóm lấy một thú nhân tộc thiên kiêu đang bay giữa không trung, quăng mạnh xuống đất, vung mạnh như vung bao tải, sau đó một cước đạp xuống, đầu của thú nhân tộc thiên kiêu kia trực tiếp bị đạp nát, đỏ trắng lẫn lộn. Đến tận đây, thú nhân tộc thiên kiêu chỉ còn 4 người, hoàn toàn cân bằng với nhân tộc. Tên kia có phải bất tử không? Tiểu thú thần, hay là chúng ta trốn đi? Một thú nhân tộc thiên kiêu sợ đến toàn thân run rẩy, thật sự quá kinh khủng. Đáy mắt Lân Vĩnh Thọ cũng có khiếp ý, cái gì vinh quang thú nhân tộc, cái gì thắng bại, cái gì thần minh di chỉ, y thấy đều không quan trọng bằng mạng sống của mình. Nhục thân Kiều Du không biết làm bằng cái gì, kinh khủng đến mức làm người sợ hãi. Ngay khi Lân Vĩnh Thọ chuẩn bị dẫn theo những thú nhân tộc thiên kiêu còn lại bỏ chạy, Kiều Du lần nữa từ trên mặt đất nhảy lên, nhưng lần này, y không thể bắt được bất kỳ thú nhân tộc thiên kiêu nào. Mà là giữa không trung, bỗng nhiên thống khổ ôm ngực, rồi ngã sấp xuống đất. Lần Vĩnh Thọ đầu tiên sững sờ, sau đó lộ vẻ vui mừng như điên. Ha ha ha, hắn hết chịu được rồi. Thì ra hắn đã sớm là nỏ mạnh hết đà, ta đã bảo rồi mà. Hắn bị ta bán thần giai 9 tầng toàn lực công kích lâu như vậy, làm sao có thể không hề hấn gì? Thì ra chỉ là đang cố gắng chống đỡ. Ba thú nhân tộc thiên kiêu còn lại cũng lộ vẻ vui mừng như điên. Ngay sau đó là vẻ mặt nhe răng cười, Kiều Du đã giết nhiều người của bọn họ như vậy, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn. Phốp, ngã xuống đất, Kiều Du phun ra một ngụm máu lớn, mặt như giấy vàng, tái nhợt vô cùng, hiển nhiên đã thụ nội thương cực kỳ nghiêm trọng, có lòng giết giặc, bất lực xoay chuyển trời đất, hận chỉ hận không thể vì nhân tộc ta làm thêm chút cống hiến. Kiều Du phát ra một tiếng gầm thét không cam lòng, ha ha ha, xuống dưới lòng đất mà cống hiến đi. Kỳ Lân đạp thiên bộ, Lân Vĩnh Thọ cười gằn, định tung ra một kích chí mạng về phía Kiều Du, y đã bị Kiều Du dọa đến ám ảnh tâm lý, cho dù thấy Kiều Du đã trọng thương sắp chết, y cũng căn bản không dám tới gần. Không tốt, quyết không thể để Kiều Du chết ở đây. Minh Nguyệt, ta biết ngươi còn dư lực, mau cùng ta ra tay. Trống rỗng công tử La Thiên Tình lúc này không đoái hoài đến thương thế trên người, lập tức sử xuất Không Hư kiếm pháp, ngưng tụ vô số kiếm ảnh, rồi hợp lại thành một thanh kiếm lớn, đâm về phía chân Kỳ Lân của Lân Vĩnh Thọ. Kim mang tiễn tiễn, Minh Nguyệt trong bộ váy dài cũng lập tức cầm lấy trường cung, dương cung bắn ra một đạo kim mang, hai người liên thủ mới khó khăn lắm ngăn cản được một cước này của tiểu thú thần, khiến y không thể tiến thêm một bước. Đáy mắt Lân Vĩnh Thọ hiện lên một tia lệ mang, các ngươi ba người đi trước giết hai tên nhân tộc vướng bận kia. Tuân lệnh, tiểu thú thần. Ba tên thú nhân tộc thiên kiêu nhe răng cười vây quanh La Thiên Tình và Minh Nguyệt, ra tay chính là sát chiêu. La Thiên Tình và Minh Nguyệt vốn đã bị thương, làm sao có thể chống đỡ được ba tên thú nhân tộc vây công, chỉ chốc lát đã bị đánh đến miệng lớn ho ra máu, hư nhược ngã xuống đất giống như thích tần, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ha ha ha, cuối cùng thú nhân tộc ta vẫn là người cười cuối cùng. Tiểu thú thần Lân Vĩnh Thọ không nhịn được cuồng tiếu, nhưng vừa cười không hiểu vì sao y bỗng nhiên cảm thấy phía sau mát lạnh, cứ như giữa mùa đông bị người dội một thùng nước đá lên đầu, khiến toàn thân y nổi da gà. Chương 776, chỗ giao giới thần đài. Tiểu thú thần dùng mình một cái rồi chậm rãi quay đầu, thấy một gương mặt cười nhẹ nhàng. Tiểu thú thần, cười tươi như vậy, cười cái gì thế, nói ra để ta vui vẻ với nào. Kiều Du trực tiếp ôm vai Lân Vĩnh Thọ, mượn lực y lơ lửng giữa không trung. Ngươi không phải sắp chết sao? Lân Vĩnh Thọ sợ đến ngây người, hoàn toàn không biết Kiều Du đã đến sau lưng mình từ lúc nào. Hả, ta diễn thôi. Kiều Du vô tội chớp mắt, trái tim Lân Vĩnh Thọ trong nháy mắt rơi xuống hầm băng. Trong lòng chỉ còn lại bốn chữ, ta xong rồi. Qua trận chiến vừa rồi, y đã phần nào hiểu rõ về độ bền của nhục thân Kiều Du. Khoảng cách gần thế này, y căn bản không thể trốn thoát, mà nếu vật lộn với Kiều Du, cho dù trong cơ thể có huyết mạch Kỳ Lân, y cũng tuyệt đối không phải đối thủ của tên kia. Kiều Du, ta cảm thấy, bạo lực không giải quyết được vấn đề, hay là chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi, thế nào? Tiểu thú thần sợ đến run rẩy, cố gắng lay chuyển lương tri của Kiều Du, bạo lực xác thực không giải quyết được vấn đề. Kiều Du sâu sắc gật đầu, rồi cười nói, nhưng bạo lực có thể giải quyết người có vấn đề. Kỳ Lân thánh quang chú, thấy không thể lay chuyển lương tri của Kiều Du, Lân Vĩnh Thọ chỉ có thể liều chết một phen, y toàn thân tản mát thánh quang kim sắc, định trực tiếp bắn Kiều Du ra, nhưng kim quang kia rơi trên người Kiều Du, chỉ khiến nhíu mày. A, ngươi động thủ trước, vậy đừng trách ta. Kiều Du đột nhiên đấm một quyền vào đỉnh đầu Lân Vĩnh Thọ. Lân Vĩnh Thọ chỉ cảm thấy đầu óc ong một tiếng, trong nháy mắt mắt nổ đom đóm, y thoáng thấy bà y, rồi cả người như diều đứt dây, rơi từ trên không trung xuống. Tiểu thú thần, ba thú nhân tộc thiên kiêu còn lại suýt chút nữa lồi cả mắt ra ngoài. Tiểu thú thần trong mắt bọn họ chính là tồn tại bất khả chiến bại. Phải biết, trong toàn bộ thú nhân tộc trẻ tuổi, tiểu thú thần là tồn tại vô địch tuyệt đối, nhưng bây giờ, tiểu thú thần lại bị người đấm một phát từ trên không trung xuống. Trên không trung, Kiều Du lao xuống về phía ba thú nhân tộc thiên kiêu còn lại. Y không định tha cho một ai. Tiểu thú thần, chúng ta đi gọi viện binh đến cứu ngươi. Ngươi cố lên. Ba thú nhân tộc thiên kiêu sợ hãi, tứ tán bỏ chạy, đến cả tiểu thú thần đang rơi trên đất cũng không để ý. Nhưng bọn họ vừa rồi đã xuống mặt đất vây công La Thiên Tình, giờ muốn trốn chạy đâu có dễ. Kiều Du nhẹ nhàng tóm lấy mắt cá chân của hai tên, rồi dùng sức vung mạnh, hai người như hai đoàn tàu hỏa lao nhanh đâm sầm vào nhau, choáng váng đầu óc. Sau đó Kiều Du lại diễn một màn tay xé thú nhân, xé nát hai tên thiên kiêu này, rồi xông về phía người cuối cùng. Thiên kiêu thú nhân tộc cuối cùng là một gã đầu trâu mình người. Vừa thấy đầu trâu kia, Kiều Du liền bốc hỏa, y không khỏi nhớ tới Ngưu Đại Lực ở khu vực Lôi Tam Giác. Ngưu Đại Lực chết rồi vẫn còn muốn hại y một vố. Mẹ nó, ta ghét nhất là ngươi dài cái đầu trâu, đời này ta hận nhất là Ngưu đầu nhân, đi chết đi. Kiều Du đối phó tên thú nhân tộc cuối cùng này cực kỳ tàn bạo. Trước tiên y bẻ gãy hai sừng trâu của đối phương, thiên kiêu đầu trâu hoàn toàn mộng, Dựa vào cái gì? Chẳng phải y chỉ mọc cái đầu trâu thôi sao? Chọc ai ghẹo ai, tướng mạo là cha mẹ cho, y có lỗi gì? Nhưng Kiều Du mặc kệ nhiều như vậy, y vừa lẩm bẩm, ta ghét nhất là cái đầu trâu, vừa đấm túi bụi. Không lâu sau, thiên kiêu đầu trâu bị Kiều Du đấm thành một đống thịt nhão. Đến tận đây, trừ tiểu thú thần đang nằm trên đất mắt nổ đom đóm ra, thú nhân tộc thiên kiêu toàn diệt. Kiều Du chậm rãi bước tới trước mặt tiểu thú thần, rồi xách y lên, mắt tiểu thú thần tràn ngập hoảng sợ. Ta vừa nói rồi, ngươi rất yếu. Vừa dứt lời, Kiều Du không cho tiểu thú thần bất kỳ cơ hội nói chuyện, trực tiếp đấm một quyền xuyên thủng tim y. La Thiên Tình và những người kia đã ngây người, mọi chuyện hôm nay như một giấc mơ, khó mà tin được. Đầu tiên là nhân tộc thế yếu, không ít thiên kiêu nhân tộc chết oan uổng, căn bản không kịp phản ứng đã bị thú nhân tộc thiên kiêu giết chết. Sau đó lại bị tiểu thú thần dẫn thú nhân tộc thiên kiêu vây quanh, hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Rồi đến Kiều Du lấy một địch tám, chém giết gần hết thú nhân tộc thiên kiêu. Một ngày thoải mái lên xuống này còn kích thích hơn ngồi 10 vòng táp treo. Khiến La Thiên Tình khó tin những gì đang diễn ra trước mắt là thật. Ánh mắt Minh Nguyệt nhìn Kiều Du càng thêm có một tia quang mang khác lạ. Chém giết xong tiểu thú thần, Kiều Du rõ ràng cảm giác được, cỗ huyết mạch sôi trào trong người mình đạt đến cực hạn. Và tiếng gọi y từ phương xa cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Kiều Du nhìn La Thiên Tình và những người kia, y vốn định nhờ La Thiên Tình chở mình đi, tiết kiệm chút thời gian, nhưng nhìn bọn họ hiện tại người nào người nấy trọng thương sắp chết. Chẳng có vẻ gì là có thể nhúc nhích được, thôi thì cứ để bọn họ nghỉ ngơi chữa thương vậy. Thấy Kiều Du đang trầm tư, La Thiên Tình không nhịn được hỏi, thế nào Kiều Du, thú nhân tộc thiên kiêu không phải đều bị ngươi chém giết sao? Ngươi thế nào còn một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng? Kiều Du, có cái gì ta có thể giúp ngươi sao? Minh Nguyệt lập tức tiếp lời, sau đó dùng thon dài ngọc thủ vén tóc xanh ra sau tai. Thật là có, bắn tên a, Kiều Du thúc giục nói, a, ngươi nói là cái này a. Minh Nguyệt minh bạch là chính mình nghĩ sai. Gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, sau đó vội vàng giải thích, còn có thể, ta bị thương không phải rất nặng, không phải còn có thể có chuyện gì. Nhanh, ngươi hướng cái kia phương hướng, dùng hết toàn lực bắn ra một tiễn. Kiều Du chỉ cái kia một mực kêu gọi hắn phương hướng nói. Tốt, Minh Nguyệt mặc dù không biết rõ Kiều Du muốn làm gì, nhưng vẫn là nghe hắn phân phó, dương cung cài tên, một mũi tên nhanh như thiểm điện liền từ trong tay nàng bắn ra ngoài. Đa tạ rồi, Kiều Du gửi lời cảm ơn, sau đó nhảy lên, trực tiếp bắt lấy phần đuôi mũi tên. Cả người cũng bị mũi tên kia mang theo hướng phương xa bay ra ngoài. Ai Kiều Du, Minh Nguyệt còn muốn nói gì, nhưng thân ảnh Kiều Du đã theo mũi tên biến mất ở chân trời xa. Kiều Du nắm lấy mũi tên một đường bay đi, tốc độ này so với chính hắn chạy còn nhanh hơn nhiều. Rất nhanh hắn liền vượt qua hơn phân nửa Phong Lôi Vân Đài, đi tới chỗ giao giới giữa Phong Lôi Vân Đài và Thần Minh Di Chỉ. Nơi đó màu sắc thổ địa tinh vị rõ ràng, thổ địa Phong Lôi Vân Đài hiện ra một màu nâu đen, còn thổ địa Thần Minh Di Chỉ thì hiện ra một màu nâu đỏ quỷ dị. Mà ngay giữa chỗ giao giới của hai nơi, có một thần đài cao ngất vô cùng, trên bệ thần hiện đầy các ký hiệu mà Kiều Du không hiểu. Bên trái thần đài điêu khắc một con hùng ưng dương cánh cao bay, sinh động như thật, bên phải thần đài điêu khắc một con trâu đực màu trắng hai sừng vàng. Kiều Du rõ ràng cảm giác được, cỗ lực lượng một mực kêu gọi hắn, chính là từ thần đài này truyền ra. Hắn không do dự, buông lỏng mũi tên, trực tiếp rơi xuống trên thần đài. Chương 777, biến mất Kiều Du. Kiều Du trực tiếp rơi xuống trên thần đài. Thần đài bóng loáng như gương, sương mù huyết sắc trên bầu trời phản chiếu hoàn chỉnh trên mặt đất của thần đài. Dường như trên trời dưới đất đồng thời xuất hiện hai mảnh sương mù huyết sắc. Chỉ một thoáng, Kiều Du đã không phân rõ đâu là bầu trời, đâu là đại địa, giữa thiên địa đều là một mảnh huyết sắc, mà hai tượng châu đực và hùng ưng phảng phất sống lại giữa thiên địa huyết sắc này. Cuối cùng là cái gì địa phương? Kiều Du thì thào tự nói, ngay lúc này, sương mù huyết sắc hướng phía thần đài hội tụ tới, toàn bộ thần đài dần dần bị sương mù huyết sắc bao phủ hoàn toàn. Cùng lúc đó, một tiếng thở dài du dương mà thê lương mơ hồ truyền đến trong sương mù huyết sắc. Bao nhiêu năm, ta rốt cục đợi được ngươi, ngươi là ai? Kiều Du nhịn không được truy vấn. Tới chỗ ta đi, ta sẽ nói cho ngươi câu trả lời. Linh hồn ngươi hẳn là bị thương. Kiều An Thanh quả nhiên là liệu sự như thần, dường như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Lần nữa nghe được tên phụ thân, Kiều Du nhịn không được toàn thân rung động. Hắn tăng nhanh bước chân, tìm hướng phát ra âm thanh. Thân ảnh Kiều Du dần dần biến mất trong sương mù huyết sắc. Và cùng với đó, thần đài cũng bắt đầu chậm rãi biến mất, đợi cho La Thiên Tình và những người khác khôi phục thương thế. Truy tìm tới thì thần đài to lớn kia đã biến mất không thấy. Kỳ quái, ta vừa mới minh minh cảm giác được nơi này có một cỗ khí tức làm lòng người thần đều giật mình. Vì sao nơi này cái gì đều không có? La Thiên Tình trên mặt có chút mờ mịt, không biết rõ, mũi tên của ta cũng phóng về phía phương hướng này. Ta tìm thấy mũi tên, nhưng không thấy thân ảnh Kiều Du. Minh Nguyệt cũng có chút nghi hoặc, lúc này, bát kỳ thánh thể Tích Tần trùng điệp rơi xuống đất. Trên thân hắn hiện đầy vết thương dữ tợn, không được, sương mù huyết sắc kia không biết rõ là cái đồ vật quỷ gì. Bằng vào nhục thể của ta còn không gánh được, chúng ta ra không được. Giờ phút này ba người đều có chút sốt ruột, Theo lý mà nói, thiên kiêu thú nhân tộc toàn bộ chiến tử, quyết đấu phong lôi vân đài này hẳn là nhân tộc bọn họ thắng. Vậy lúc này hẳn là có người tới đón bọn họ ra ngoài mới đúng. Thật là hiện tại không những không có người tới đón bọn họ. Ngược lại bọn họ còn không ra được, La Thiên Tình và những người khác hiện tại cũng chỉ có thể lo lắng xuông tại chỗ. Bọn họ không biết rõ chính là, lúc này bên ngoài phong lôi vân đài, đã bị bao vây bởi những bóng người dày đặc TT. Trận doanh thú nhân tộc và nhân tộc tinh vị rõ ràng. Hai đại tộc đàn mỗi người chiếm lấy nửa bên giang sơn. Đều sắc mặt ngưng trọng nhìn phương phong lôi vân đài đang bị sương mù huyết sắc bao phủ trước mắt. Từ khi Trường Dạ lão quái nói ra sương mù huyết sắc này có khả năng là thần vương trụ tư chi huyết. Trong truyền thuyết, tất cả cường giả nhân tộc và thú nhân tộc đều ngồi không yên. Phàm là có thế lực hoặc cường giả có năng lực vượt qua tinh không, đều chạy tới chung quanh phong lôi vân đài này. Luyện Ngục Thi Vương và hai người kia lúc này lạnh run phát run ngồi xổm ở một bên. Hoàn toàn không dám mở miệng nói chuyện, vong linh sinh vật, không phải là thú nhân cũng không phải nhân tộc, cả hai phe trận doanh đều không có chỗ cho bọn hắn dung thân. Bọn hắn cơ hồ chân trước ra khỏi sương mù huyết sắc, chân sau liền bị cường giả bao vây, ngay cả vong linh Hắc Phượng Hoàng lúc này đều mười phần tim đập nhanh. Cảnh giới của nàng giới tại Ngụy Thần giai 3 tầng, bằng vào Phượng Hoàng Tử Viêm có thể cùng cường giả 4 tầng tách ra vật tay. Nhưng là lúc này, nàng cảm giác được, quang ở đây số lượng cường giả vượt qua Ngụy Thần giai 4 tầng, liền ít nhất có 50 người. Quá kinh khủng, đây cũng là lực lượng tề tụ của hai đại tộc đàn thứ nhất vũ trụ sao? Trường Dạ lão quái còng lưng đánh giá một phen Hắc Phượng Hoàng và những người khác. Nhịn không được nhẹ kêu một tiếng, truyền thuyết có sinh linh, sau khi chết nắm giữ chấp niệm lớn lao, không muốn vào luân hồi, cũng không muốn tiến minh giới, cuối cùng sẽ trở thành vong linh sinh vật vĩnh sinh bất tử. Tồn tại ở một nơi tên là thế giới vong linh, ta vốn cho rằng đó chỉ là truyền thuyết, không ngờ trên đời này lại thật sự có vong linh sinh vật tồn tại. Tử khí nồng đậm trên thân Hắc Phượng Hoàng tự nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của những siêu cấp. Cường giả này, ba vị, không biết có thể cho lão hủ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bên trong sương mù huyết sắc này. Trường Dạ lão quái nhịn không được hỏi thăm, những cường giả khác cũng tập trung lực chú ý vào bên này. Luyện Ngục Thi Vương nhìn Hắc Phượng Hoàng, ra hiệu để Hắc Phượng Hoàng trả lời, hắn sợ chính mình mới mở miệng, Trường Dạ lão quái sẽ nhịn không được một bàn tay trực tiếp chụp chết hắn. Luyện Ngục Thi Vương rất rõ ràng, ngoại trừ Kiều Du, không ai có thể nuông chiều hắn như vậy. Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ cũng nhìn về phía Hắc Phượng Hoàng với ánh mắt ái mộ. Hắc Phượng Hoàng trầm ngâm một chút, hồi đáp, chúng ta là vong linh sinh vật khế ước của Kiều Du. Sương mù huyết sắc sẽ bài xích sinh linh nắm giữ thần thức. Bởi vậy vừa xuất hiện sương mù huyết sắc chúng ta liền bị đẩy ra. Chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Kiều Du là ai? Trường Dạ lão quái sửng sốt một chút. Kiều Du là một trong những thiên kiêu nhân tộc tiến vào quyết đấu phong lôi vân đài lần này. Xuất thân từ Nguyên Trạch Tinh, Doãn Duệ đạt một bên vội vàng mở miệng giải thích. Thì ra như thế, Trường Dạ lão quái thất vọng hít khẩu khí, thu hồi ánh mắt, hắn vốn cho rằng Hắc Phượng Hoàng và những người khác có thể biết thứ gì đó. Thân làm cường giả Ngụy Thần đỉnh phong, thần thức vô cùng cường đại, tự nhiên có thể phân tích ra Hắc Phượng Hoàng chưa hề nói dối. Thấy không được tin tức hữu dụng, cũng liền không để ý Hắc Phượng Hoàng và ba người kia. Tại ngoài phong lôi vân đài nơi cường giả tụ tập này, thực lực của Hắc Phượng Hoàng căn bản chưa có xếp hạng. Lực chú ý của những cường giả chân chính đều đặt ở phía trên sương mù huyết sắc. Hắc Phượng Hoàng cuối cùng là nới lỏng khẩu khí, nhưng luôn có ngoại lệ, lúc này một thanh niên nhân tộc ước chừng 14-15 tuổi. Vẻ mặt kiêu căng liền chú ý tới Hắc Phượng Hoàng và những người khác. Hắn nhịn không được giật giật tay áo của Không Hư Kiếm Thánh. Mặt mũi tràn đầy mong đợi nói, ra ra, Tôn Nhi vừa vặn thiếu một tọa kỵ, không bằng ông bắt con Phượng Hoàng kia, đưa cho Tôn Nhi ha. Nếu như có một con Phượng Hoàng làm tọa kỵ, vậy sau này khẳng định sẽ tiêu sái cực kỳ. Đi, bác Nhi mong muốn, cho dù là trăng trên trời. Gia Gia cũng hái xuống cho con. Không Hư Kiếm Thánh cười sờ lên trán thiếu niên kia. Mặc dù thiếu niên này tu luyện thiên phú cực kém, một thân thực lực càng không đáng lọt vào mắt, nhưng là ai bảo hắn là cháu trai của Không Hư Kiếm Thánh đâu. Chỉ cần đầu thai tốt, chuyện tu luyện này, tùy tiện làm là được rồi. Lần này Không Hư Kiếm Thánh mang theo Tôn Nhi tới, cũng là nghĩ xem trong cái gọi là thần minh di chỉ này, có bảo bối gì có thể tăng lên thiên phú tu luyện cho La Càng Bác hay không. Không Hư Kiếm Thánh đưa tay về phía Hắc Phượng Hoàng định bắt đi. Toàn thân Hắc Phượng Hoàng nổi hết da gà. Không Hư Kiếm Thánh quá mạnh, cho dù kiếm không ra khỏi vỏ, nghiền ép về cảnh giới cũng đủ để nàng không có bất kỳ chỗ trống để phản kháng. Hắc Phượng Hoàng triển khai cánh liền muốn trốn, lúc này, một tiếng kiếm reo truyền đến, Hắc Phượng Hoàng trong nháy mắt cảm giác được mình không thể động đậy. Đây là áp chế kiếm ý, Không Hư Kiếm Thánh như bắt gà con vậy phải nắm chặt cổ Hắc Phượng Hoàng. Không được động vào hoàng hoàng của ta, Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ vọt thẳng lên, dựng thẳng 9 cái đuôi tạo thành một hình tròn, sẽ vì Hắc Phượng Hoàng ngăn lại nhất kích này. A, xúc sinh không tự lượng sức. Không Hư Kiếm Thánh cười lạnh một tiếng, biến bát thành chỉ, nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo kiếm ảnh lướt qua, 9 cái đuôi to lớn của Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ tề căn mà đứt. Chương 778, Bất Tử Thần, trong sương mù huyết hồng sắc, Kiều Du dọc theo thần đài đi sâu vào, cảnh sắc chung quanh chậm rãi biến hóa, cuối cùng biến thành một sơn cốc rộng lớn. Trong sơn cốc có một ngọn núi cao vút tận mây, một dòng suối nhỏ từ trên núi chảy xuống, thanh tịnh như giải lụa ngọc, tiếng nước chảy êm tai nhẹ nhàng vang lên. Vừa rồi tiếng kêu gọi Kiều Du chính là từ đỉnh ngọn núi này phát ra. Kiều Du phát hiện một con đường nhỏ ở chân núi, hắn đi theo con đường nhỏ đó bò lên đỉnh núi. Đợi hắn leo lên đến đỉnh núi, thứ đập vào mắt là một cánh cửa đá cao lớn. Sau khi đẩy ra cửa đá, bên trong là một hành lang đá dài. Khi hắn đẩy cửa đá ra, ánh lửa trong nháy mắt bừng sáng, chiếu sáng con đường phía trước cho Kiều Du. Kiều Du hít sâu một hơi, trực tiếp bước vào. Vừa bước vào hành lang đá, sắc mặt Kiều Du trong nháy mắt biến đổi, bởi vì hắn phát hiện những hình khắc đá trên hai bên hành lang đá thuộc chủng loại thấp nhất của Hoàng Tuyền. Theo phương pháp điêu khắc hình khắc đá mà nói, hình khắc đá trong hành lang này và hình khắc đá dưới đáy Hoàng Tuyền là do cùng một người tạo ra. Bất quá nội dung hình khắc đá nơi này và hình khắc đá dưới đáy Hoàng Tuyền thì hoàn toàn khác biệt. Kiều Du cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu quan sát hình khắc đá. Xem xét kỹ liền thấy mặt hắn đỏ bừng. Nội dung trên mấy tấm hình khắc đá đầu tiên ghi chép chi tiết về một người đàn ông cao lớn anh tuấn, vì tư dục của bản thân đã biến thành các loại động vật, sau đó giao phối với các loại động vật, sinh ra từng chủng tộc mới. Hình tượng trên hình khắc đá quá mức vẽ vời, Kiều Du thấy có chút ngượng ngùng. Hắn không đoán sai, người đàn ông kia hẳn là thần vương trụ tư trong truyền thuyết. Còn những chủng tộc này, chính là thú nhân tộc bây giờ. Kiều Du cẩn thận ngắm nghía hình khắc đá, ngoài việc ghi chép quá trình trụ tư hành hung, hình khắc đá còn ghi lại vũ trụ thứ nhất trong thời đại thần thoại. Ngoài việc trụ tư trưởng khống, các chức vị quan trọng khác đều do con cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.